Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thứ 6 chương hoàn hảo ngươi gặp ta, thân thể so với lý trí nhanh hơn làm ra phản ứng. Quân Hàn Nguyên cũng không biết chính mình vì sao phải cứu nữ nhân này. Có lẽ là hắn hứa hẹn sau này thú nàng, cũng có lẽ, nàng là thứ nhất chạm qua thân thể mình nhân, bởi vậy. Ở cái ý nghĩ này nảy lên trong óc thời gian, hắn đã xuất thủ, hạ trụy tốc độ là thật nhanh, cái loại đó hoàn toàn mất trọng lượng cảm giác, làm cho người ta theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Mạc Vân Sơ tinh xảo thiếu trên mặt lại một điểm sợ hãi cũng không có. Nàng hưởng thụ một hồi gió lạnh thổi qua mặt cảm giác. Lòng bàn tay cuốn, một gốc cây dây leo đang muốn theo trong lòng bàn tay bắn ra. Bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, không ngừng hạ trụy lực lượng mãnh một trận, Mạc Vân Sơ cả người đụng vào một khối dày rộng chắc trong lồng ngực. Nàng Vi Lăng Hạ, ngẩng đầu, ánh mắt chống lại một đôi lạnh giá trong con ngươi. Nàng có chút kinh ngạc, hắn thế nào cũng theo nhảy xuống. Nàng nháy mắt mấy cái. Mỹ nhân huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ tội gì luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. Những thứ ấy nhân hẳn là đuổi giết ta, sẽ không làm khó ngươi. Ngươi hảo hảo nhảy xuống tổn thọ Nga. Bất quá không quan hệ, hoàn hảo ngươi gặp ta. Không chết được. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh như băng ném ra hai chữ, câm miệng, hắn có chút hối hận tại sao muốn cứu nữ nhân này. Đãn hiển nhiên, Mạc Vân Sơ căn bản không cần hắn cứu, có mộc hệ dị năng. Chẳng sợ cho dù là vực sâu vạn trượng, cũng quăng không chết nàng. Vạn năm giây thường xuân mạn tượng một chiếm giữ ngủ long. Đột nhiên rất nhanh theo bên vách núi cấp tốc xuống. Lấy mắt thường có thể thấy sinh trưởng tốc độ cấp tốc sinh sôi nảy nở. Việt quyển Việt thô, Mạc Vân Sơ đẩy ra Quân Hàn Nguyên tay. Thổi một tiếng huýt gió. Thân thể rơi vào dây thường xuân mạn. Tựa như hưng phấn đứa nhỏ gặp được trượt cầu trượt như nhau. Nhẹ nhõm theo đỉnh một đường hoa hạ, Quân Hàn Nguyên lành lạnh ánh mắt hơi nheo lại, trong mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo ý nghĩa sâu xa. Nàng, có, thật là mộc hệ hồn thể. Chân Vũ Đại Lục lấy kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ hành lực lượng là bàn. Tuổi nhỏ lúc liền hội bắt đầu kiểm tra hồn thể, kim hệ hồn thể hòa hỏa hệ hồn thể là lớn nhất có lực công kích hồn thể. Bởi vậy, kim hệ hòa hỏa hệ là ngũ hành trung ưu tú nhất hồn thể. Thứ nhì liền là thổ hệ hồn thể, chủ yếu tác dụng hiện ra ở phòng ngự hòa khống chế thượng. Thủy hệ thì vì trị liệu hồn thể, cuối cùng liền là mộc hệ hồn thể. Mộc hệ hồn thể cơ hồ không có tác dụng gì, chỉ có thể đề cao một ít thực vật, thế là bị kiểm tra đo lường ra mộc hệ hồn thể nhân. Sau này đô sẽ chọn loại linh dược mà sống. Hoặc là tiến vào đại gia tộc thế lực lớn, giúp trông nom dược điền. Nhưng mà tới trước mắt cô gái này ở đây, mộc hệ hồn thể lại bị vận dụng được như vậy rơi tới tận cùng. Nhượng hắn không khỏi hoài nghi, nàng thật là kia không có bất kỳ lực công kích mộc hệ hồn thể. Tới an an toàn toàn tới vách núi dưới, Mạc Vân Sơ dễ dàng vỗ vỗ tay, trên tay liên gia cũng không sát phá một chút. Tựa như chơi một lần nhảy ban di, Quân Hàn Nguyên không trả lời, vì chọn ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt của hắn xa xa vọng về phía chân trời, xa xôi chân trời, tựa hồ bị nhân cứng rắn xé mở một cái khe, đều biết đạo hỏa quang ở cái khe trung lóe ra, nhuộm đỏ khắp bầu trời. Quân Hàn Nguyên mực sắc con ngươi rất nhanh xẹt qua một mặt phức tạp cùng lạnh ý. Như vậy thiên địa dị tượng quá mức đồ sộ. Mạc Vân Sơ nhịn không được ngẩng đầu vút lên trời cao nhìn lại. Sau một khắc, kia sổ đạo hỏa quang trực tiếp xông hướng này 10 vạn đại rừng rậm mơ siêu Mạc Vân Sơ bị kia gai. Mắt sáng đâm vào mở bất mát, đại ánh lửa tiêu tan sau. Trước mặt nàng nhiều ba người cung kính quỳ gối nam tử kia trước mặt. Hết chương.